Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1469, dung hợp, hấp thu, Tuyên Chỉ dồn sức đánh tay lái, đồng thời chân phải dẫm chết phanh xe, bởi vì đã sớm chuẩn bị, sở hữu chỗ ngồi phía sau hai người cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Tiếp theo, Tuyên Chỉ tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Ghế lái phụ cửa lập tức cùng chỗ ngồi nhét chung một chỗ. Ngô Đồng cùng Giang Ly nhìn thấy một màn này. Không có lãng phí thời gian trên xe. Gần như đồng thời mở cửa ra. May mà hai bên đều không xe trải qua. Cho nên vẫn chưa tạo thành thương vong. Hai người xuống xe. Hướng gần nhất cỡ lớn trung tâm mua sắm chạy đi. Tuyên Chỉ tay trái mở cửa xe. Cấp tốc nhảy ra. Vì không chậm trễ thời gian. Hắn vừa rồi lái xe cũng không có nịt dây nịt an toàn. Hắn sau khi xuống xe, ngắm nhìn bốn phía, thấy được Ngô Đồng cùng Giang Ly hai người. Lập tức chạy tới, ba người cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm. Xe con dừng cùng ghế lái phụ biến hóa hấp dẫn số ít mấy tên người qua đường chú ý. Nhưng chỉ này mà thôi. Trung tâm mua sắm lầu 1, phần lớn là đồ trang điểm quầy chuyên doanh cùng đồ trang sức cửa hàng. Nhân viên cửa hàng niệm rách mồm hướng khách hàng chào hàng nhà mình thương phẩm. Phát thanh bên trong, mặt trời biến hóa thuộc về tình huống bình thường. Hết thảy như thường lệ, chỉ thị tuần hoàn phát ra. Tầng trên vẫn tại cực lực ổn định dân tâm. Phòng ngừa xuất hiện càng lớn thương vong. Tuyên Chỉ, Ngô Đồng cùng Giang Ly xuyên qua dòng người. Hướng một cái khác lối ra chạy đi. Hắn chết sao? Ngô Đồng hỏi Tuyên Chỉ. Khẳng định không chết, Tuyên Chỉ trả lời rất thẳng thắn. Chúng ta lại tìm một chiếc xe. Giang Ly giọng nói bình thản, mắt phải của nàng ra không ngừng nhảy. Rất nhanh, ba người xuyên qua trung tâm mua sắm lầu 1, đi tới trung tâm mua sắm phía sau khu phố. Mấy giây sau, Tuyên Chỉ bắt chước làm theo. Một lần nữa chiếm đoạt một chiếc xe, hướng chỗ hẻo lánh chạy tới. Đối mặt cực kỳ quỷ dị Phổ Nhị. Nhiều người không cách nào cung cấp yểm hộ, ngược lại khả năng ảnh hưởng bọn họ hành động, phải nghĩ biện pháp hất ra hắn. Tuyên Chỉ nói xong, đôi môi nhếch, chau mày, hắn hiện tại có thể hay không trên xe? Ngô Đồng nhìn xem ghế lái phụ, vấn đề này, không người trả lời, người biết ngư trung kiếm cứ điểm sao? Giang Ly hỏi Tuyên Chỉ, nàng dự định lợi dụng ngư trung kiếm đến hấp dẫn cừu hận. Ta muốn biết. Tuyên Chỉ lắc đầu, Giang Ly do dự một giây. Tiếp theo đối không không một người ghế lái phụ hô to. Phổ Nhị, ta đáp lại ngươi. Ba đầu về sau ngươi có thể lấy mệnh của ta. Cho ta 3 ngày thời gian. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Kế hoãn binh, tuy là không biết là có hay không hữu dụng. Nhưng, đã chỉ cần nói mấy câu. Vì cái gì không thử nghiệm đâu. Nhưng mà... Tình huống lại nằm ngoài dự liệu của nàng, khiến người sợ hãi thanh âm trầm thấp trong xe vang lên. Nhưng là cũng không phải là ghế lái phụ, mà là tại chỗ ngồi phía sau. Phổ Nhị, ta nói, nàng sẽ lừa ngươi, nàng căn bản không đáng. Bất quá, đã ngươi như vậy muốn nàng, ta liền giúp ngươi một cái. Thanh âm nói xong, trong ô tô nhiệt độ nháy mắt giảm xuống vài lần. Ngô Đồng sau khi nghe được. Tới gần Giang Ly, màu vàng nhạt vòng bảo hộ trong xe xuất hiện, đem chính nàng cùng Giang Ly bao ở trong đó. Nhưng là, vòng bảo hộ vẫn chưa nhận công kích, Tuyên Chỉ cũng không có nhận công kích. Ngược lại là tay lái từ trung gian gãy, chia làm hai nửa, Tuyên Chỉ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi. Giữa lúc hắn dự định đạp phanh xe thời điểm, chân phải lại đạp cái không? Giang Ly, đi theo ta đi. Ta đáp ứng ngươi, Phổ Nhị thanh âm xuất hiện. Các vị, liều mạng, Tuyên Chỉ đối sau lưng hai người nói một câu. Tiếp theo, hắn mở cửa xe khóa. Phổ Nhị a Phổ Nhị, tầm mắt của ngươi quá chật. Thanh âm trầm thấp tràn ngập trào phúng. Ngô Đồng cùng Giang Ly liếc nhau. Hai người đồng thời đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Cuồng phong thổi nhập trong xe, đem hai người tóc thổi lên. Tựa như tơ liễu bồng bềnh. Tiếp theo, Giang Ly hơi nhô ra gật đầu. Quan sát bên ngoài xe huống. đợi đến không xe thời điểm, nàng điều chỉnh tư thế, nhảy ra ngoài, Giang Ly rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng lăn lộn, đợi đến hoàn toàn dừng lại, trên người đã che kín thật nhỏ vết rạch, bất quá, điểm ấy vết thương nhỏ cũng không ảnh hưởng hành động, nàng lập tức bò lên, ngắm nhìn bốn phía, tuy là đầu có cảm giác hôn mê, nhưng nàng vẫn như cũ thấy được đáng giá chú ý địa phương. Kia là còn chưa dỡ bỏ trong thành thôn. Trong thôn đường phố dị thường phức tạp, hoàn toàn có thể lợi dụng địa hình ưu thế đến hất ra địch nhân. Lại tìm xe chạy trốn. Một khi đối phương mất đi vị trí của nàng, muốn lần nữa tìm tới, cơ hồ khó như lên trời. Bởi vì nàng không cần thiết tiếp tục lưu lại thành phố Khoan Vương. Hoàn toàn có thể đi thế giới này bất kỳ địa phương nào. Thậm chí là Nam Bắc Cực. Giang Ly đi thong thả hai bước. Xác định hai chân không có thụ thương về sau. Chạy. Bên kia, Ngô Đồng an toàn rơi xuống đất. Nàng đứng lên về sau. Cũng hướng trong thành thôn chạy đi. Nàng biết, đây là tốt nhất chạy trốn địa phương. Tuy là Phổ Nhị mục đích chủ yếu là Giang Ly. Nhưng là cũng không có nghĩa là liền sẽ không giết nàng. Xe con thượng, Tuyên chỉ dẫm chết chân ga. Đây là hắn số ít có thể làm sự tình. Nếu như Phổ Nhị xuống xe chậm một điểm, như vậy lại có thể vì Giang Ly tranh thủ mười mấy giây chạy trốn thời gian. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn muốn bán mình. Trên thực tế, đạp chân ga mấy giây sau, hắn cũng lựa chọn nhảy xe. Lại trốn trường cơ không gian chế tạo ra kẽ nứt bên trong. Giang Ly chạy vào trong thành thôn. Lối vào cửa hàng người đến người đi. Lưu lượng khách rất lớn. Cũng rất náo nhiệt. Đi nơi nào? Giang Ly ánh mắt quét đến một cái uốn lượn hẻm nhỏ. Cấp tốc chạy đi. Bất an mãnh liệt vẫn như cũ bao phủ nàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Phổ Nhị không chết? Vì cái gì Phổ Nhị sẽ cùng cáo giới hội thủ lĩnh cùng một chỗ? Lúc này, tại này ngắn ngủi an toàn khoảng cách bên trong, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Từng tin tức hiện lên ở nàng trong óc. Đối phương muốn Phổ Nhị nguyên nhân. Phổ Nhị ý thức vẫn như cũ tồn tại nguyên nhân. Sở hữu tất cả những thứ này đều có thể giải thích hợp lý. Cáo giới hội thủ lĩnh có thể thu thập những người khác linh hồn. Hoặc là nói, có thể sử dụng mặt khác diễn viên kỹ năng. Có lẽ, giới hạn có thời gian hệ kỹ năng diễn viên. Phổ Nhị kỹ năng hoàn toàn khác với bình thường trị liệu kỹ năng. Có thể, hoàn toàn, phục sinh. Tuy là có một chút tác dụng phụ, nhưng là cùng kỹ năng mang tới ích lợi so sánh với. Căn bản không có ý nghĩa. Mà này, chính là cáo giới hội thủ lĩnh mục đích. Nhường Phổ Nhị gia nhập cáo giới hội. Bất quá là tìm một cái đồng đội. Vô luận đồng đội cỡ nào đáng tin, đối cáo giới hội thủ lĩnh đến nói, cũng không bằng chính mình đáng tin. Nếu như nói Phổ Nhị kỹ năng bị hấp thu, Tiên Tử kỹ năng nói không chừng cũng bị hấp thu. Bởi vậy, cho dù có biện pháp giết chết cáo giới hội thủ lĩnh, cũng phải giết tới 2-3 lần mới được. Cái này cũng chưa tính mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Giang Ly không rét mà run, thậm chí có chút rùng mình. Loại trình độ này diễn viên, thật còn thuộc về diễn viên phạm trù sao? Giang Ly không có cách nào trả lời vấn đề này. Nếu như địa ngục điện ảnh an bài điện ảnh thế giới có mấy chục trên trăm đầu mệnh, lại phối hợp năng lực khác, lại khó chính thức điện ảnh tại cáo giới hội thủ lĩnh trước mặt. Đều giống như trò chơi kinh dị bình thường. Cho dù là độ khó khăn nhất, vẫn như cụ có thể thông qua thử lỗi sống sót, căn bản đánh không lại. Trừ phi, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hắn. Về sau cũng tuyệt đối không thể đụng vào đến. Khó trách hắn không có đối thủ. Khó trách cáo giới hội dám cản rỡ như thế. Đây chính là bọn họ vốn liếng. Còn có Giả Niên cùng Hoàng Đạo. Hai người này, cũng sâu không lường được. Gió lạnh thổi qua Giang Ly cổ. Nhưng nàng khủng hoảng cảm xúc hơi tỉnh táo một ít. Bỗng nhiên, quen thuộc mà khiến người sợ hãi thanh âm ở bên tai vang lên. Ta không có ở đây thời gian. Người trôi qua còn tốt chứ? Phổ Nhị chẳng biết lúc nào. Lần nữa đi tới Giang Ly bên người. Hoặc là nói, hắn một mực tại đi theo Giang Ly. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,